Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 524, chương 523 thứ 523 tam mắt sống lại. Chương 523 thứ 523 tam mắt sống lại chương 523 lệnh sử thần sắc hoảng hốt. Chóp mũi ngửi được có chút sặc người pháo hoa khí. Hương nến tiền giấy thiêu đốt khi bụi mù ở hắn dưới mí mắt từ từ lên không. Vờn quanh ở hắn bốn phía, hắn phảng phất đứng ở đống lửa trước, ly đến như vậy gần. Nếu có đống lửa ở thiêu đốt, ngọn lửa phóng lên cao, hắn hẳn là cảm giác được cẳng chân nóng lên mới đúng, nhưng hắn cũng không có cảm giác được nhiệt khí. Ngược lại có xuyên tim hàn ý đâm thẳng hắn trước xương ống chân. Thẳng đông lạnh đến hắn đầu tiên là tê dại, hậu chi hậu giác mới có thứ đau cảm giác nảy lên trong lòng, hắn đang muốn dậm chân. Lại thấy kia vốn dĩ tạm dừng nữ nhân lại có tân động tác, nàng nhặt lên số phong bịt kín tốt tiền giấy ném nhập đống lửa nội, tiền giấy điệp đến chỉnh tề. Bên ngoài viết tên, hắn nghiêng đầu vừa thấy, chỉ thấy trên giấy viết, Tăng môn Lưu Thị Văn Thanh. Hắn niệm ra tới, Tăng môn Lưu Thị Văn Thanh. Tiếng nói vừa dứt, Trương Truyện Thế sắc mặt thay đổi, đại nhân, đây là ta định chế tiền giấy phúc bao a, hắn hôm nay đặt mua mẫu thân quỷ tang. Tất cả vật phẩm là hắn tự mình thu xếp, hắn mẫu thân bổn họ Lưu, này đó tự là hắn thỉnh lão tiên sinh tự mình viết. Đồ vật nhi bãi ở cái sọt nội, như thế nào sẽ đột nhiên xuất hiện ở ven đường hóa vàng mã nữ tử trong tay? Trương Truyện Thế kêu âm rơi xuống. Kia nói chuyện lệnh sử tức khắc phục hồi tinh thần lại. Hắn một khắc trước còn ở đại đội ngũ, sau một khắc thanh tỉnh khi thế, nhưng phát hiện chính mình đứng ở bên đường hương khói đôi trước. Cùng kia hóa vàng mã nữ tử cách hương mà chạm, Triệu Phúc Sinh nói qua, làm hắn không cần thoát ly đội ngũ. Cách không kêu gọi là được, nhưng hắn như thế nào rời đi? Đi khi nào đến này nữ tử trước mặt? Thế nhưng toàn vô phát hiện, thật là đâm quỷ. Tâm niệm tật chuyển gian, hắn muốn bước nhanh lui về phía sau, nhưng là lòng bàn chân dưới lại làm như bị một cổ quỷ dị lực lượng hạn trụ. Căn bản vô pháp lui về phía sau nửa bước, đúng lúc này. Chỉ thấy kia khóc tang nữ nhân ngẩng đầu lên tới. Ta là ở tế bái ai đâu? Lệnh sử trên mặt lộ ra hoảng sợ. Hắn chưa kịp nói chuyện, chỉ thấy nàng kia giữa trán ở giữa đột nhiên chảy ra một giọt huyết châu. Huyết châu theo nàng giữa trán đi xuống dũng, cho đến giữa mày chỗ khi đình chỉ, nữ nhân làn da bị xé rách. Một con đen nhánh trong mắt từ xé rách giữa mày trung tễ ra tới. Đột hiện ở nữ nhân giữa trán ở giữa. Ba con mắt, lệnh sử giữa trán đau nhức, hắn ý thức tức khắc tan rã, đã quên đi chính mình thân ở nơi nào. Nam nhân sắc mặt trắng bệch, hắn trong đầu đã không nhớ rõ tên của mình, thân phận, chỉ có vô số trong mắt nắm giữ hắn sở hữu tư duy. Hắn giữa trán bị xé rách, một giọt đỏ thắm máu từ giữa chảy ra, máu xuôi dòng mà xuống. Đến hai hàng lông mày trung gian tức ngăn, một con tà khí nghiêm nghị trong mắt từ mí mắt trung gian bài trừ, lệnh sử sắc mặt trắng bệch. Này khoảnh khắc công phu, hắn hơi thở lập tuyệt, thân thể cứng còng đứng ở chỗ cũ, Tôn Khôn kia lệnh sử thật lâu bất động. Thượng Dương quận mặt khác lệnh sử trong lòng sợ hãi, không khỏi hô một tiếng, này một kêu dưới, kinh phá ảo giác. Trước mặt chính thiêu đốt tiền giấy phúc túi ánh lửa không tiếng động vỡ vụn. Ngồi ở đống lửa trước nữ nhân bóng dáng cùng với hỏa quang nứt bắn mà biến mất với bóng đêm hạ, đứng. Ở nữ nhân trước mặt lệnh sử cũng động, hắn hoạt động hai hạ vai khớp xương. Lung lay đi tới nữ nhân lúc trước vị trí. Tiếp theo, phanh, thanh quỷ dạp xuống đất, người này đã biến thành quỷ trành, chết đi lệnh sử đem. Eo sườn tiền giấy một phen bắt ra tới, vứt chiếu vào trên mặt đất. Một màn này quả thực so lúc trước quỳ khóc nữ nhân còn muốn đáng sợ. Ra người quỷ mẫu đã ở sống lại, quỷ quan không có hoàn toàn khống chế được nó, nhưng vẫn áp chế nó một bộ phận lực lượng. Nó không biết lấy cái dạng gì phương thức hiện hình, thế nhưng ở đánh đối mặt trong khoảnh khắc liền giết chết một người lệnh sử, nó trốn ra quỷ quan. Sao? Phạm Tất Tử trong lòng căng thẳng, hỏi một câu, hẳn là không có hoàn toàn chạy thoát. Triệu Phúc Sinh lắc lắc đầu, quỷ mẫu bổn thân là ôm hoa mà chết, nhưng lúc trước quỳ xuống đất tế bái lệ quỷ đều không phải là ôm hài tử bộ dáng. Vô cùng có khả năng nó không biết dùng cái gì phương pháp tránh thoát một bộ phận quỷ quan trói buộc, nhưng quỷ quan đối quỷ áp chế còn ở. Bởi vậy nó từ bỏ ưu tiên lựa chọn ngự quỷ giả xuống tay. Ngược lại trước sát người thường tích tụ lực lượng, Thượng Dương quận lệnh sử đi trung gian tới. Triệu Phúc Sinh giọng nói mới vừa rơi xuống, chúng lệnh sử phản ứng cũng mau, vẫn phối hợp hướng trung gian đuổi, đại bộ phận người đi được mau. Chính là kia lúc trước hô, Tôn Khôn, tên lệnh phát động làm chậm một bước, hắn ở phía sau lui. Trong quá trình, phảng phất nhìn đến, Tôn Khôn, ngẩng đầu lên, quỷ lệnh sử giữa trán ở giữa tròng mắt thấy được. Hắn trong mắt nhanh chóng bắt đầu hiện ra đại lượng nâu đen sắc huyết hoa văn. Cùng thời khắc đó, hắn giữa trán ở giữa cũng bị huyết tuyến xé rách, một viên tròng mắt cổ ra, kêu người lệnh sử cũng tại đây một hô hấp gian chết ở lệ quỷ pháp tắc. Hà, tiếp theo, hắn bước cứng đờ nện bước, chậm rãi đi tới quỷ nói một khắc sườn, cũng cùng Tôn Khôn giống nhau quỳ xuống, đem trên người sở mang mai táng vật phẩm sai hướng giữa không trung, chỉ là chớp mắt công phu. Thượng Dương quận lệnh sử liền đã chết hai người, hai lệnh sử vừa chết, đội ngũ liền rối loạn thần, ô ô, nếu ẩn tựa vô tiếng khóc lần nữa vang lên, không biết khi nào. Này một cái đường phố hai sườn đã điểm nổi lên một loạt tế bái trường long, đại nhân. Chúng ta còn đi sao? Kia tay cầm đồng bạt lệnh sử đánh thanh cứng lại, hơi có chút khủng hoảng nói, không đi chẳng lẽ lui về trấn ma tư trung? Triệu Phúc Sinh hỏi lại một câu, nàng tiếng nói vừa dứt, kia lệnh sử ánh mắt lóe lóe, không dám trả lời Triệu Phúc Sinh vấn đề, nhưng hắn hiển nhiên là tưởng lui về trấn ma tư. Này một cái đưa ma đội ngũ đi ra ngoài sau, Chu Quang Lĩnh không biết đi nơi nào, quỷ táng đội chung. Thế nhưng tất cả đều là bình thường lệnh sử, mà không có một cái Thượng Dương quận chính mình ngự quỷ giả, lúc này mới vừa đi ra trấn ma tư không xa, thế nhưng đã chết hai người người, còn trùng hợp đều là Thượng Dương quận trấn ma tư người. Này không thể không làm Thượng Dương quận lệnh sử sợ hãi, ta cảm thấy lui về trấn ma tư nội cũng không tồi. Kèn sô na thanh không biết khi nào cũng dừng lại. Kia thổi kèn sô na lệnh sử đầy mặt sợ hãi. Trấn ma tư nội có mã đại nhân bọn họ, có ngự quỷ giả ở, quỷ họa mới có thể đình chỉ, ngu xuẩn. Triệu Phúc Sinh lắc lắc đầu, quỷ họa ngay từ đầu liền đình không xuống, lúc này Thượng Dương quận mạnh nhất lực lượng liền tại đây một hàng quỷ tang bên trong. Chu Quang Lĩnh ẩn với chỗ tối cũng không ý nghĩa hắn biến mất. Triệu Phúc Sinh suy đoán lúc trước kia một hồi gấp gáp mưa to chính là hắn quỷ vực, mà lúc này mưa đã tạnh mà làm, ý nghĩa Chu Quang Lĩnh lực lượng lọt vào quấy nhiễu. Vô luận các ngươi theo như lời mã đại nhân vẫn là Chu đại nhân, đều không thể tại đây một hồi quỷ họa chung che chở được mọi người. Hiện nay duy nhất biện pháp chính là muốn đem lệ quỷ dẫn ra trong thành, dẫn bất động. Ta không nghĩ làm, kia tay cầm song bạt lệnh sử hoảng sợ dưới đánh lên lui trống lớn. Chúng ta Thượng Dương quận trước kia cũng hào hào, không có xảy ra chuyện quá, ta phải về trấn ma tư. Chu đại nhân nếu là xong việc muốn xử phạt ta, ta cũng nhận. Chu Quang Lĩnh làm người tính tình, ôn hòa, hắn dĩ vãng có việc cầu người. đối Thượng Dương quận Thượng Tam phường thậm chí trấn Ma Tư người đều rất là lễ ngộ, kia lệnh sử. Trong lòng sợ hãi hạc, tình nguyện đối mặt Chu Quang Lĩnh, cũng không dám đối mặt ra người quỷ mẫu, hắn nói chuyện công phu gian. Cất bước tưởng trở về đi, nhưng đi rồi hai bước, sắc mặt của hắn bắt đầu biến bạch, giữa trán xuất hiện một viên huyết trong mắt, này biến cố đem vốn dĩ mặt khác cũng muốn trốn chạy. Lệnh sử dọa sợ, đi tới không được, lui về phía sau cũng khó, thổi kèn xô na lệnh sử bị ba người chi tử dọa sợ. Đơn giản lên tiếng khóc kêu, Chu đại nhân, cứu mạng, khóc thét vô dụng, tiếp tục đi phía trước đi, Triệu Phúc Sinh lạnh lùng nói. Quỷ mẫu sống lại nguy hại, mọi người đều rõ ràng, tuyệt đối không thể đem như vậy một cái quỷ hòa, bảo tồn ở Thượng Dương quận Trung. Đi, Phạm Tất Tử cắn chặt khớp hàm, hô một tiếng, nâng quan bốn người đều là Vạn An huyện người một nhà. Triệu Phúc Sinh theo như lời nói rất là dùng được, mọi người đỉnh cầm áp lực. Chậm rãi đi trước, Lưu Nghĩa Chân trên vai quan tài không biết khi nào càng ngày càng nặng, rõ ràng. Này một cái lộ đã không còn trời mưa, nhưng trong quan tài lại như là súc no rồi thủy giống nhau. Mỗi đi một bước, liền truyền đến nước gợn nhộn nhạo tiếng vang, đại lượng nước chảy theo quan tài cái đáy khe hở trào ra. Rơi xuống nước đến trên mặt đất khi thế nhưng dơ lên phiến phiến bụi đất không biết khi nào khởi, vốn dĩ hơi ướt mặt đất đã làm thấu, nâng quan bốn người không dám lại đem đôi mắt hướng trên mặt đất xem, mà là cố nén càng ngày càng nặng quan tài khiêng nâng bước nhanh đi phía trước đi, đã là làm quỷ tang. Tiếng nhạc đừng có ngừng, Triệu Phúc Sinh hô một tiếng, lão Trương, ngươi dẫn đầu, kêu con mẹ ngươi tên, đi phía trước đi. Tạ tiên sinh nguyên bản thờ ơ lạnh nhạt, nhưng gặp quỷ họa phát sinh sau Triệu Phúc Sinh không chút hoang mang, phảng phất đối ra người quỷ mẫu cũng không sợ hãi. Hắn lúc đầu còn tưởng rằng Triệu Phúc Sinh né con mới sinh không sợ cọp, nhưng nghe được lời này, trong mắt chuyển động, lập tức liền minh bạch nàng làm như vậy là trải qua suy nghĩ cặn kẽ, lệ quỷ vô hình vô tung. Thả xuất quỷ nhập thần, nó trước đó giết người toàn vô dự triều. Không biết nó bước tiếp theo chọn chung ai xuống tay, thậm chí theo ra người quỷ mẫu sống lại trình độ gia tăng. Không biết nó giết người lúc ấy hay không lộ ra tung tích, nhưng nếu vẫn chiếu quỷ tang hành động. Chỉ cần một có người xảy ra chuyện, mỗi người làm những chuyện như vậy đình trì, ai ra vấn đề liền rõ ràng, Tạ tiên sinh tưởng minh bạch sự tình. Trương chuyện thế tự nhiên cũng nghe ra tới, hắn lên tiếng. Hảo, Trương chuyện thế một đáp ứng, Triệu Phúc Sinh lại kêu. Tạ tiên sinh, ngươi đem 5 vị lệnh sử coi chừng, nếu ra ngoài ý muốn, liền thỉnh ngươi dẫn đường. Phụ trách chọn Tạ tiên sinh bọc hành lý 5 vị lệnh sử không nghe ra. Triệu Phúc Sinh ý ngoài lời, nhưng Tạ tiên sinh lại nghe ra tới. Ra người quỷ mẫu lúc này lực lượng chịu hạn, trước sát bình thường lệnh sử, thổi kèn xô na, sái tiền, gõ đồng la cập bạt lệnh sử, nếu là lại có người xảy ra chuyện. Liền muốn từ hắn đem lệ quỷ lực chú ý dẫn chủ, nhanh như vậy liền phải ta ra tay. Tạ tiên sinh có chút bất mãn, ta còn tưởng rằng ta là áp trục, hắn kêu xong. Lại toái toái niệm, dẫn đường liền dẫn đường, đi bên nào, ta ở đế kinh phong đô sai sử ta còn chưa tính. Như thế nào tới Thượng Dương quận cũng không nên ta đương ra làm chủ. Tốt xấu ta cũng là tiền bối, luận tư bài bối, hắn vừa dứt lời. Tiêm khóa kèn xô na thanh đột nhiên im bặt. Thổi kèn xô na lệnh sử giữa trán mở một con tràn ngập oán độc chi sắc quỷ trong mắt, chết đi lệnh sử trong tay kèn xô na, loảng xoảng rơi xuống đất. Vốn dĩ cắn răng đi trước đội ngũ nhân tiếng vang dừng lại. Lại có một lát xôn xao, Tạ tiên sinh, Triệu Phúc Sinh hô một tiếng, đánh gãy Tạ tiên sinh nói, tới, hắn lười biếng lên tiếng. duỗi tay một vớt, cổ tay của hắn theo tiếng mà đoạn. Đoạn trường phi không dựng lên, chui vào một người thượng dương quận lệnh sử chọn cái sọt bên trong. Nắm lên một cái kèn sona, lại bay trở về hắn đoạn cổ tay chỗ. Đoạn cổ tay cùng đoạn trường chi gian đột nhiên chảy ra đại lượng xương đen, này đó xương đen hỗn loạn đặc sệt tơ máu, dính tính cực cường, đem hai người tương kết hợp, Tạ Tiên Sinh một tướng kia cũ kỹ kèn sô na nắm trong tay. Cả người thần thái lập tức thay đổi, hắn đem kèn sô na nhét vào trong miệng. Quay hàm khuyến khích, hắc khí từ hắn mũi gian, trong mắt trào ra. Một cổ trào dâng cao vút thanh âm cắt qua bầu trời đêm, thanh âm này đem quỷ vực xuyên thấu, bằng tâm. Mà nói, Tạ Tiên Sinh kèn sô na thổi đến thực hào. So lúc trước kia cường nhét vào vân vân lệnh sử muốn cường mấy lần không ngừng, nhưng hắn kèn sô na. Thanh lại mang theo một loại lệnh người sờn tóc gáy lành lạnh cảm giác, theo hắn tiếng nhạc một vang. Không khí lập biến, trong quan tài. Tí tách, đi xuống chảy thủy ngừng. Sở hữu nâng quan người bả vai buông lỏng, tiếng nhạc nơi đi đến. Bên đường hai sườn tự động bậc lửa hương khói lập tức tắt, kia mấy cái chết đi lệnh sử quỷ mắt như là một tầng hôi khí che lại. Quỳ lại lệnh sử xác chết chậm rãi đứng lên, một lần nữa đưa về đội ngũ chung, cứng đờ đứng ở Tạ Tiên Sinh phía sau. Bưng linh bài Trương chuyện thế vừa thấy cảnh này, trong lòng hoảng hốt, lão Trương, đừng đình, đi ngươi, Triệu Phúc Sinh thanh âm ở đội ngũ nội vang lên. Trương chuyện thế lấy lại bình tĩnh, lên tiếng, bưng linh bài bắt đầu đi nhanh đi phía trước đi, linh bài phía trước cắt nửa cái củ cải. Củ cải thượng điểm tam nén hương, hương vốn dĩ lấy thong thả tốc độ thiêu đốt. Nhưng theo Tạ Tiên Sinh một thổi kèn sô na, ý nghĩa quỷ tiếng pháp tắc chính thức khởi động, trong quan tài lệ quỷ, tiếp thu, trận này lễ tang. Nó bắt đầu chân chính hưởng thụ hậu nhân hương khói cung phụng, khả nhân ra quỷ mẫu phẩm giai đặc thù. Phàm tục hương vô pháp hiến tế nó, Trương chuyện thế một mặt trong miệng kêu mẫu thân ở sinh khi tên. Húy! Một mặt thấy kia hương lấy kỳ mau vô cùng tốc độ thiêu đốt, từng đoạn thiêu đốt hầu như không còn. Sau hương cho rơi xuống, theo hương châm tẫn, Trương chuyện thế chuyên lệnh người đặc chế linh bài bắt đầu trào ra huyết châu nơi đi. Đến, đem quỷ mẫu sinh thời tên nhiễm hồng cũng nhất nhất lau đi, quỷ tang quy tắc một bị phá hư. Đến lúc đó Tạ Tiên Sinh pháp tác sẽ phản bị lệ quỷ chế ước, ta đệ tam sọt chung có một cái trường. Hộp, bên trong hộp có đặc chế quỷ hương, Tạ Tiên Sinh ở thổi kèn sô na rất nhiều. Thanh âm đứt quãng kêu, hắn kèn sô na thanh vừa đứt. Kia đi theo hắn phía sau vài tên hóa thành quỷ trành lệnh sử liền bước chân nhoáng lên. Càng thêm về phía trước, Trương chuyện thế trong lòng khẩn trương. Còn lại lệnh sử không dám vọng động, đúng lúc này. Triệu Phúc Sinh hô một tiếng, mãn chu, khoái mãn chu lực lượng ở ngay lúc này nhất linh hoạt, nàng đã là nửa quỷ trạng thái. Tính tình bình tĩnh, sẽ không đã chịu sợ hãi cảm xúc quấy nhiễu. Lúc này từ nàng đi lấy hương quá thích hợp, Triệu Phúc Sinh tiếng nói vừa dứt. Khoái mãn chu tóc dài phi dương. Số căn tóc hóa thành thon dài sợi tơ, bay đi lệnh sử sở gánh nâng cái sọt chung, dựa theo Tạ Tiên Sinh theo như lời. Ở đệ tam sọt khi dừng lại, phiếm hắc khí quỷ tuyến cuốn lên sọt nội một thước tới lớn lên thon dài. Hắc mộc cháp, ném hướng Trương chuyện thế đoan dơ bá cái chung, Trương chuyện thế đại nhẹ nhàng thở ra, hắn một tay khoanh lại bá cái. Trong miệng tiếng la không ngừng, một tay kia tắc mở ra cháp, chỉ thấy hộp nội trang một tiểu bó huyết hồng trường hương. Hương không biết là vật gì chế thành, mang theo nhàn nhạt mùi hôi, Trương chuyện thế không dám chậm trễ. Vội vàng lấy ra tam chi hương, đột nhiên cắm vào kia linh bài trước nửa khối củ cải phía trên. Tấu chương xong, hết chương.